Chương 372, huyết ma nhược điểm. Đa Duy Lợi tức giận tăng mạnh, trên người tinh lực tràn ngập, chết tiệt nhân tộc giết cho ta đừng để bọn họ chạy, tiên thuật huyết ma chi thủ trương trong tay, một bộ bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trong tay hắn bay lên, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lưu Hải mọi người đè ép lại đây. Đi đến mọi người phía trên, huyết ma bàn tay to hướng phía dưới ép một chút, mặt đất trực tiếp hám hạ xuống, nạm mở ơ trong công kích mọi người bên trong. Đại Hoàng Cân tại chỗ phun một ngụm máu, tinh lực trực tiếp bị bàn tay to thu nạp quá khứ, để huyết ma bàn tay to trơn lên càng thêm cô động cùng mạnh mẽ. Lưu Hải thần niệm vẫn quan tâm phía sau huyết ma tình huống. Làm một đòn sấm sét sau khi kết thúc, Lưu Hải trong mắt tinh quang sáng choang. Lưu Hải dừng lại nói, không cần chạy, nguyên lai chỉ có một tên nắm giữ độ kiếp thực lực, hắn chỉ là hợp thể cảnh giới thôi, những này huyết ma, trực tiếp tiêu diệt hết. Huyết lang quay đầu nhìn lại, cả kinh nói, không... Không phải chứ, dòng dã hơn 200 tên hợp thể cảnh giới đây, còn có một tên độ kiếp cao thủ, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được? Đương nhiên đánh thắng được. Lưu Hải trùng tới bầu trời, trong tay thêm ra một thanh năm màu tiên kiếm, trong đan điền, hợp thể pháp lực. Nghịch nhằm phía biển ý thức tử phủ, tiến vào ngũ hành pháp tắc chi tinh sau, ngũ sát pháp lực quần quận không ngừng từ bên trong sinh ra, cùng tồn tại tức rót vào đến năm màu tiên kiếm bên trong. Tiên thuật đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm một đạo tràn ngập hủy diệt ý chí ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm quang từ năm màu tiên kiếm bên trong phun ra. Oanh kích ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm trên, bàn tay lớn màu đỏ ngòm khác nào băng tuyết tình cờ gặp mặt trời, trực tiếp tan rã. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm ung dung phá tan bàn tay lớn màu đỏ ngòm sau, vẫn duy trì 7 phần 10 uy lực, tấn công về phía Đa Duy Lợi. Đa Duy Lợi biến sắc, trên người dĩ nhiên thêm ra một cái áo giáp màu đỏ ngòm. Hắn đem dòng dã 10 viên huyết tinh để vào áo giáp bên trong, ngưng tụ ra thâm hậu giáp thuẫn. Lưu Hải cũng không có chờ đợi công kích kết quả, lúc này hắn nả mờ ơ hồi khí trạng thái, cũng không thể liên tục phát động tiên thuật, thế nhưng thủ đoạn công kích ngoại trừ tiên thuật ở ngoài, còn có thể sử dụng mặt khác một loại biện pháp. Hắn giơ tay, trong tay thêm ra 10 tấm phù, những này phù chính là Lưu Hải lên cấp chế bùa thần sư sau khi luyện chế hạ phẩm tiên phù. Lưu Hải đưa vào pháp lực, xúc động này 10 tấm phù hạ phẩm tiên phù độ kiếp nhất kích, hạ phẩm tiên phù Thái Sơn áp đỉnh, hạ phẩm tiên phù Tinh Không hủy diệt pháo, hạ phẩm tiên phù Mẫn diệt thần quang, hạ phẩm tiên phù Cự Long thổ tức, hạ phẩm tiên phù Thập diện mai phục, dòng dã 10 đạo độ kiếp cấp công kích, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tấn công về phía huyết ma một phương. Hơn 200 tên huyết ma trực tiếp bối rối, Lưu Hải công kích thực sự quá nhiều, quá nhanh, quá mạnh mẽ, phòng ngự nhanh cô động huyết giáp chạy trước tiên lui, không muốn chính diện chống đối, có huyết ma ngưng tụ huyết giáp mưu toàn chống đối, có huyết ma trực tiếp quay người bỏ chạy, tại chỗ loạn tung tung phèo. Mà Đa Duy Lợi đã không có thời gian đi chỉ huy hắn huyết ma tác chiến, bởi vì đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm đã đến trước mặt hắn. Con đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm cùng áo giáp phát sinh kịch liệt va chạm, Đa Duy Lợi tại chỗ liền bị đánh bay, đánh ở một bên ngọn núi bên trong. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm cùng ngọn núi va chạm, gặp phải bất kỳ ngọn núi đều vô thanh vô tức địa hóa làm hư vô. Đa Duy Lợi trong lúc nhất thời không biết bị đập bay đến ngọn núi chỗ nào. Mà giữa bầu trời hắn huyết ma, đối đầu độ kiếp cảnh công kích phủ, căn bản không hề lực trở tay. Quan ơi, từng con huyết ma hóa làm mảnh vỡ, tại chỗ tử vong. Hơn 200 con huyết ma, vẹn vẹn chỉ còn dư lại hơn 10 chỉ hướng về xa xa thoát đi. Các ngươi đuổi theo bọn họ đã bị thương thật nặng, cái kia độ kiếp cảnh huyết ma không có chết, ta phụ trách đối phó hắn. Lưu Hải lập tức sắp xếp nói. Đại Hoàng Cân gật đầu nói, được, ta đuổi bắt huyết lang cùng mình thôn dân chào hỏi, phân tán truy kích, cần phải đem bọn họ đánh chết đi. Lưu Hải quay về mấy cái phương hướng, lần thứ hai phát động một lần phổ thông độ kiếp nhất kích, sau đó lập tức nhằm phía ngọn núi bên trong. Đa Duy Lợi lúc này áo giáp phá nát, nhưng toàn thể vẫn nằm mờ ơ hoàn hảo trạng thái. Xem ra, ta bị coi thường, Đa Duy Lợi cười lạnh. Hắn lướt qua áo giáp, toàn bộ huyết ma thân thế đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, đã biến thành đến 100 mét cao, toàn bộ thân thể hóa thành một loại kỳ quái dã thú. Biến thành một con loại cỡ lớn thỏ, có móng vuốt, có đuôi, đặc biệt quanh thân vờn quanh năng lượng màu đỏ ngòm, có thể tùy ý ngưng tụ thành màu máu xúc tu. Toàn thể thân thể bằng tốc độ kinh người, đột nhiên bắn ra mà ra, trong nháy mắt đi đến Lưu Hải bên người, một cái màu máu đại xúc tu suy ở Lưu Hải trên người. Đúng, Lưu Hải đột nhiên không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh bay. Lưu Hải lượng máu, tại chỗ rớt xuống 1/5. Đa Duy Lợi tiếp tục ra tay, móng vuốt lớn vô một cái, ba đạo năng lượng màu đỏ ngòm móng vuốt thoát chảo mà ra. Cắt ra Lưu Hải thân thể. HP 57%, Lưu Hải liếc một cái HP của chính mình. Huyết ma công kích, lại không nhìn thiên đạo chi thể cùng thiên đạo chi thuẫn, trực tiếp công kích được hắn thân thể. Hắn ở rút lấy sức sống của ta tiên thuật sinh mệnh bảo vệ. Lưu Hải quanh thân, xuất hiện một đạo màu xanh lục tâm chắn. Màu máu xúc tu lần thứ hai kéo tới, rơi vào màu xanh lục tâm chắn trên, Lưu Hải chỉ chụp không tới 1% lượng máu. Đến phiên ta tiên thuật hủy diệt lôi đỉnh thương, Lưu Hải trong tay ngưng tụ ra một cái lôi đỉnh chi thương, dễ dàng nhắm vào màu máu thỏ đầu. Xoạt, lôi đỉnh chi thương trong nháy mắt xuyên thấu màu máu thỏ đầu. Toàn bộ đầu thiếu mất hơn một nửa. Thế nhưng, rất nhanh, năng lượng màu đỏ ngòm lại ở ngăn ngắn một tức bên trong, cũng đã đem hủy diệt bộ phận, bổ sung trở về. Màu máu cự thỏ, lần nữa khôi phục bình thường, đồng thời lần thứ hai phát động hung hăng công kích. Tốc độ cực nhanh. Toàn bộ 100 mét cao thân thể hóa làm một vệt ánh sáng màu máu, vây quanh ở Lưu Hải khoảng trường, trái phải. Thỉnh thoảng mà hướng về Lưu Hải vung vung lên móng vuốt hoặc vây vây xúc tu. Lưu Hải lượng máu đang kéo dài giảm xuống. Đây chính là huyết ma phương thức công kích sao, có thể hóa làm biến khổng lồ thân thể, có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng bổ sung chính mình tiêu hao, công kích không nhìn thẳng phòng ngự, phổ thông nhân tộc gặp phải, nào có bất bại đạo lý. Lưu Hải thực hoàn toàn có thể mang cái này huyết ma đánh chết tại chỗ, nhưng hắn thực là đang thu thập tư liệu. Đối thủ của hắn, không chỉ có riêng chỉ là trước mặt một con độ kiếp kỳ huyết ma, mà là toàn bộ thế giới huyết ma. Thu thập nhiều một ít tin tức, đối với mặt sau tác chiến, có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, hắn thực còn đang thu thập tình báo. Ken đã bước đầu phân tích ra tư liệu thẻ, Ken thu được kỹ năng huyết ma nhược điểm tư liệu thẻ, hấp huyết ma tộc chủng tộc, ma tộc, hấp huyết ma tộc ưu điểm, có thể thu nạp huyết dịch tinh hoa, nhanh chóng tăng lên tu vi. Khuyết điểm, e ngại trí dương lực lượng, biến thân to lớn huyết ma lúc, thân thể hóa làm huyết thể, chỉ có tìm được huyết ma trong cơ thể huyết hoạch, mới có thể giết chết huyết ma. Huyết hoạch kỹ năng huyết ma nhược điểm Lưu Hải con mắt, thêm ra một vệt màu máu, lại nhìn to lớn ma thỏ. Có thể nhìn thấy ma thỏ trong cơ thể, tồn tại một viên không tới 5 đấm đại tinh thạch, hơn nữa viên tinh thạch này không phải ở cố định vị trí, mà là ở huyết ma trong cơ thể không ngừng qua lại, thêm vào huyết ma bản thân không ngừng di động, muốn công kích được huyết hoạch, độ khó rất lớn.